Chương 39, một chơi xa ú không áp lực, thượng, canh thứ nhất. Nếu như vậy, vậy liền bắt đầu đi gỡ rẹn nhìn ra điện quang thử đao cả rủ hạ vung tay phải lên, lớn tiếng hô. Mã nệ tổng, điện giật sóng có thể lấy tư cách quân bộ bộ trưởng cái này mà thực lực quả thật không tệ. Bất quá nếu như nói hắn ở thiên vương giáo huấn luyện ra bên trong nằm ở đỉnh tiêm, vậy thì có điểm phóng đại. Huống chi cả rủ hạ gỡ rẹn nhìn giả cũng không phải bình thường bộ kẹ mẩn. Con kiến nhẫn giả con ít thân thể hóa thành bạch quang, trực tiếp một tay lấy điện giật sóng chém thành hai nửa, sau đó ánh đao màu đen trong nháy mắt chém ra. Thình thịch gờ rèn nhìn giả thử đao chém vào mạng nệ tổng ở giữa giao thoa vị trí, đó là mạng nệ tổng nhược điểm, bị gờ rèn nhìn giả cái kia nhanh chóng như điện quang thử đao trúng mục tiêu, toàn bộ tổ kẹ mẩn trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập vào mạ tần bên người trên mặt đất. Hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Vẹn vẹn một kích. Gờ rèn nhìn giả đánh liền thất bại mạ tân mạ nệ tổng, có thể kiến nhẫn giả con ít một chiêu này điện quang thử đao huy lực càng ngày càng kinh khủng. Làm sao lại như vậy mạ tân ngây ngẩn cả người, tuy là hắn cũng không cho là mình mạ nệ tổng có thể đánh bại cả rủ hạ gờ rèn nhìn giả, thế nhưng ít nhất cũng có thể bước ra cái kêu biến ảo hình thái hoặc là thương tổn đến gờ rèn nhìn giả đi, kết quả lại là bị đối phương trực tiếp sạch sẽ gọn gàng giết trong nháy mắt. Kỳ thực lấy mạ tân giáo huấn luyện ra trình độ cũng chính là một dạng thiên vương cấp giáo huấn luyện ra, có thế so với y những người khác mạnh lên một ít, hoàn toàn là những cái này hiếm hoi bổ kẹ mẩn quan hệ, thế nhưng luận thực lực tổng hợp cũng chỉ có thể xem như là đã trên trung đẳng trình độ mà thôi, dù sao bổ kẹ mẩn tư chất cũng là rất trọng yếu. Thế nhưng mạ tân cũng không biết, hắn vẫn cho là thực lực của chính mình như bức không gì sánh được, nhưng không biết vậy chỉ bất quá những người khác không muốn đắc tội hắn. Cố ý hơi chút xả nước. Kết quả chính là hiện tại mạ tần bị gài bẫy. Mã nghệ tổng mất đi chiến đấu năng lực, mời người khiêu chiến thay cho một con bổ kẻ mẩn. Bồ tản chứng kiến cả dù hạ gờ rèn nhìn dạ ở trận đấu ngay từ đầu đánh liền thất bại đối phương một con, trong nháy mắt cao hứng hô. Ghê tởm, là ta xem thường ngươi, đi thôi hỉ dậy gần. Mạ tần sắc mặt vô cùng không phải hảo thu hồi mã nghệ tổng, một lần nữa đổi lại hỉ dậy gần. Hỉ dậy gần. Y tu địa khu chuẩn thần bộ kẻ mẩn, không hổ là tạ mạ rèn dơ người của gia tộc, ngay cả hì dậy gần ít ỏi như thế bộ kẻ mẩn cũng có. Hì dậy gần, thiên vương hậu kỳ đi chết đi, hì dậy gần dơ dạ gổng dạ mạ tần lớn tiếng hô. Cái kia hì dậy gần có thể không phải cả rủ hạ con kia, tuy là cũng bồi dưỡng được không sai, thế nhưng hiển nhiên, cái này không phải mạ tần chính mình bồi dưỡng ra được, ngay cả hì dậy gần chân chính sử dụng phương thức cũng không biết. Khi dậy gần há miệng ra, một viên màu cam đại hỏa cầu hướng về phía gờ rèn nhìn dạ phương hướng phung tới. Gờ rèn nhìn dạ không sợ chút nào, bình tĩnh ngưng tụ ra hai thanh hỏa tờ sư hủ dị kèn nắm trong tay. Ung dung bắn ra, trực tiếp dùng hai thanh hỏa tờ sư hủ dị kèn đem dở dạ gồng dạ làm nổ. Dở dạ gồng dạ muốn nổ tung lên, hình thành cơn lốc hướng về bốn phía thổi đi, gờ rèn nhìn dạ hướng về sau nhảy, trong tay lần nữa vung ra hai thanh hỏa tờ sư hủ dị kèn. Xảo diệu mượn nổ tung phong bạo đánh út về phía Hy Dậy Gần. Hy Dậy Gần nhận thấy được nguy hiểm, dĩ nhiên tại bị bắn trúng thời khắc, thân thể lắc một cái cương ép tránh được công kích, đồng thời hai đầu rồng cánh tay hướng về phía gờ rèn nhìn dạ phương hướng sử xuất thân đỡ tuần, lương đạo sĩ vạn vốn điện lưu tấn công về phía gờ rèn nhìn dạ. Phổ thông trạng thái gờ rèn nhìn dạ vẫn có chút lực bất tòng tâm a, bất quá nếu nói như vậy, cũng là thời điểm thử xem hối đoái đi ra kỹ năng. Gờ rèn nhìn dạ. Thủy trận bích cả rủ ha mỉm cười, hướng về phía gờ rèn nhìn dạ hô. Gờ rèn nhìn dạ hai chân rơi xuống trên mặt nước, dĩ nhiên vững vàng đứng ở thủy thượng, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đạo thủy ngưng tụ mà thành tường chắn gờ rèn nhìn dạ trước mặt, đem hì dày gần lưỡng đạo thần đỡ tuân hoàn toàn đỡ. Sau đó thủy trận bích hóa điệu, gờ rèn nhìn dạ trong tay lần nữa ngưng tụ ra hai thanh hỏa tờ sù dẻ kèn, rất nhanh hướng về hì dày gần phương hướng một bán. Điểm ấy trình độ công kích cũng muốn đánh bại ta hì dậy gần, tách ra, sau đó hướng về phía gờ rèn nhìn dạ sử dụng long chi xung phong. Mạ tất đối với hì dậy gần thực lực rất là tín nhiệm. Hì dậy gần phách động cánh, nhanh chóng tránh được gờ rèn nhìn dạ hai thanh hỏa tờ sù dẻ kèn, sau đó toàn thân sát khí ngưng tụ, nhanh chóng tạo thành màu đỏ khí toàn. Hì dậy gần sử xuất long chi lao xuống, nhằm phía gờ rèn nhìn dạ. Phi lôi thần chi thuật. Sau đó thủy chi dạ sẻn gẳng tại nhẫn giả con ít gần bị long chi lao xuống đánh trúng đồng thời, cả dù hạ nhàn nhạt mở miệng nói gờ rèn nhìn dạ nhanh chóng hướng về phía trước ném ra một bả hỏa tờ sù dẻ kèn, thân thể hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt từ hì dậy gần trước mắt tiêu thất, giờ dạ gổng rụt trực tiếp một đầu đâm vào trong nước. Vừa lúc đó biến mất gờ rẹn nhìn dạ xuất hiện tại vừa rồi biến mất bầu trời, đồng thời trong tay nhanh chóng ngưng tụ ra một viên dùng nước hình thành dạ sen gẳng. Gờ rẹn nhìn dạ tay trái nâng thủy chi dạ sen gẳng, dùng sức nhắm ngay ao nước đè một cái, trong ao nước thủy lập tức hình thành cấp tốc cụ dù mạ kỳ. Cái kia nguyên bản vừa mới chuẩn bị đi ra hỉ dậy gần lập tức bị vây ở ủ rủ mạ kỳ ở giữa. Kết thúc nó, gỡ rèn nhìn ra ải sờ bìm. Cả dù hạ tiếp tục hô. Công kích thời điểm sẽ không chút nào mềm tay. Lúc này mạ tần không chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỉ dậy gần bị vây ở trong vòng xoáy. Sau đó gỡ rèn nhìn dạ từ trong miệng nhắm ngay hỉ dậy gần, một đạo màu băng lam sờ bìm trực tiếp trúng đích. Hỉ dậy gần lập tức kể cả cái kia ủ rủ mạ kỳ đóng băng lại. Mặc dù là thiên vương hậu kỳ hỉ dậy gần ở có hoàn toàn mới kỹ năng phi lôi thần chi thuật cùng thủy chi dạ sẻn gẳng gờ rẹn nhìn dạ trước mặt cũng là không có ngăn cản bao nhiêu lần, đã bị đánh thất bại. Hỉ dậy gần mất đi chiến đấu năng lực, mời người khiêu chiến thay cho một con bộ kẻ mẩn. Bồ Tán nhanh chóng tuyên bố, lúc này cả rủ hạ gờ rẹn nhìn dạ đã khơi một cái 2.32, đồng thời vẫn không có chịu đến bất kỳ thương tổn. Thể lực tiêu hao cũng không phải rất lớn, xem ra thật sự có khả năng bị cả rủ hạ gờ rẹn nhìn dạ hoàn thành một chơi xa ưu hành động vĩ đại. Ghê tởm, ngay cả hì dậy gần cũng không được sao, như vậy thì tiếp theo con, đi thôi gù dạ. Mạ vật bổ kẻ mần lần nữa khiến người ta đổi mới đối với tà mạ rẹn giờ gia tộc nhận thức, thật sự là thật lợi hại, rốt cuộc lại là một con chuẩn thần bổ kẻ mần. Gù dạ, cắt lốt địa khu chuẩn thần. Cái kia bị người gọi đùa là nước muối long bổ kẻ mẩn. Lại là chuẩn thần A thật không sai. Bất quá ngươi đối thủ là ta, điểm ấy trình độ bổ kẻ mẩn là không có hữu dụng. Cả dù hạ thấy là gù dạ, cũng chỉ là cười cười, không để ý chút nào. Gù dạ, thiên vương hậu kỳ.